Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 421, trang 421. Sau đó bỗng nhiên cầm súng hướng góc đông nam nào đó phương hướng lại bắn một phát súng. Xác định phụ cận cuối cùng một con thực nhện cũng bị tiêu diệt. Muội tử lúc này mới buông Gatling, sau một lúc lâu nhéo nhéo chính mình cánh tay, mà bên cạnh nàng tỉ muội tắc lại lần nữa đem tay vói vào ba lô. Bất quá lần này nàng lấy ra tới liền không phải thuốc trừ cỏ, mà là trị liệu cơ bắp đau nhức dược du. Đem dược du bôi trên tay, nàng cẩn thận giúp chính mình tỉ muội mát xa khởi cánh tay tới, bị mát xa muội tử một bên thoải mái mị mát, một bên nhịn không được nói, nơi này cũng chính là hai ta, thay đổi người khác, gặp được nhiều như vậy to lớn thực nhện, liền tính đánh thắng được, cũng sẽ không giống hai ta nhẹ nhàng như vậy, ai làm ta có ngươi đâu. Trực tiếp liên thông căn cứ to lớn trạm tiếp viện, nói, nàng mở to mắt, cấp nhà mình tỉ muội vứt cái mị nhãn, mà nàng tỉ muội tự nhiên không có lý nàng. Chỉ là ở tỉ mỉ giúp nàng lơi lỏng xong cơ bắp sau. Xem chuẩn một phương hướng, mang theo nàng tiếp tục đi tới, dâu ly tỉ muội bên kia muội muội phát tới báo cáo. Nói các nàng kia một mảnh gặp được báo cáo chung to lớn thực nhện. Diệt trùng tề quả nhiên không dùng được, nhưng thật ra tổ chức nghiên cứu khai phá kiểu mới thuốc trừ cỏ hữu dụng. Các nàng đã đem các nàng ra tới cái kia hắc động phụ cận sở hữu thực nhện đều diệt sát rớt. Trước mắt ở hướng hai điểm phương hướng đi tới, đồng dạng là ở vô tận sơn trung. Tóc vàng mắt xanh vóc dáng cao nữ nhân hướng một bên lão giả hội báo nói, nhìn kỹ. Trước mắt nữ tử trừ bỏ không mang giày cao gót ra. Đúng là phía trước ở dị năng giả liên minh tổng bộ đại lâu xuất hiện qua nữ bí thư đớp. Mà giờ phút này nàng hội báo công tác đối tượng, cũng đúng là liên minh trước mắt tối cao hành chính trưởng quan Uraji, hai người hiện giờ cùng chung. Quanh những người khác giống nhau, đều là thân xuyên một thân màu đen kính trang. Bất quá ngoài dự đoán mọi người, hai người lúc này thân ở chỉ là một người không nhiều tiểu đội. Chỉ là tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng mà tiểu đội đội viên toàn là liên minh tinh anh. Trừ bỏ vũ khí ở ngoài, bọn họ càng là mang theo tương đối trầm trọng thông tin dụng cụ. Rốt cuộc đối với lão giả tới nói, chẳng sợ ở chấp hành nhiệm vụ, hắn vẫn là muốn tọa trấn trong đó. Nghe đến từ dị năng giả liên minh bên này các loại hội báo, nghe sau đó sửa sang lại đem các loại hữu dụng tình báo truyền lại đi ra ngoài. Cũng là bởi vì này duyên cớ, bọn họ chi đội ngũ này hành tàu cũng không mau, chỉ là tuy rằng không mau, nhưng mà bọn họ tiến độ kỳ thật lại so với đồng thời đi vào nơi này rất nhiều người đều thâm nhập. Nguyên nhân vô hắn thật sự là bởi vì bọn họ thông qua hắc động liền ở vô tận sơn chỗ sâu trong, phó. Đoàn trưởng thật là không đơn giản, ta cho rằng hắn chỉ là thật sự lười đến phân phối. Ai ngờ nghe xuống dưới liền sẽ phát hiện. Hắn phân phối vừa vặn tốt, thật sự đem mỗi người phân phối đến nhất thích hợp địa phương. Ký lục hạ dâu ly tỉ muội bên kia, phát tới tình huống, đớp nhịn không được lắc đầu khen, ngay từ đầu nàng đối pet cùng quyển có không trở thành cửu tinh. Nhiệm vụ người phụ trách vẫn là tồn hoài nghi thái độ. Rốt cuộc này hai người rõ ràng không có quản lý đại hình đoàn đội kinh nghiệm. Nhiều nhất là năng lực cá nhân xuất sắc mà thôi. Hiện giờ xưa nay chưa từng có to lớn đoàn đội lập tức giao cho hai người trên tay. Nàng đều lo lắng này hai người tiếp không được. Nhưng mà sự thật chứng minh nàng sai rồi. Gừng càng già càng cay. Uraji trưởng quan lại lần nữa làm ra chính xác lựa chọn trong lòng nghĩ như vậy. Đớp lại lần nữa khâm phục mà nhìn về phía một bên thúc thủ mà đứng lão già. Chỉ cười không nói. Lão giả chỉ là vươn tay đi. Một đôi tay tựa như bàn đồ chơi văn hóa hạch đào trống rỗng một mâm. Mấy cái hỏa cầu ngay sau đó xuất hiện ở hắn trong tay. Một bàn tay chung như thế. một cái tay khác chung đồng dạng như thế. Chỉ thấy hắn bàn xong bốn cái lại bàn bốn cái, cuối cùng không đếm được hỏa cầu huyền phù ở hắn chung quanh trong không khí. Ngay sau đó, ở cuối cùng bốn cái hỏa cầu xuất hiện ở hắn trong tay khi hắn vươn tay đi, ở không trung quấy một chút, sau đó một tay thành trường, thoáng dùng sức như vậy đẩy này rất nhiều hỏa cầu liền gào thét hướng phía trước bay ra đi. Thẳng tắp liền thành một cái rít gào hỏa long, ở không trung càng khiếu càng lớn, cuối cùng gặm cắn hướng phía trước vừa mới lộ ra tới hắc động. Này cũng không phải là pet làm ra tới thời không chi môn hắc động, mà là những cái đó thực nhện gặm cắn ra tới hắc động. Bọn họ hiện giờ đứng thẳng địa phương nguyên bản là một đoàn thực nhện hang ổ. Vừa ra hắc động liền nhìn đến che trời lấp đất thực nhện. Nói thực ra là cá nhân đều đến luống cuống tay chân một phen, nhưng mà bọn họ này một tổ cái thứ nhất xuất hiện chính là lão già, trực tiếp hóa thành hỏa người. Xuất hiện ở hắc động một khắc sườn, lão già ở xuất hiện nháy mắt liền đem này một mảnh sở hữu thực nhện thiêu đốt sạch sẽ. Ngay sau đó lại có tân thực nhện xuất hiện, lão già như cũ không nói hai lời đem này toàn bộ thiêu trống trơn. Cứ như vậy thiêu không biết nhiều ít luân, rốt cuộc, phụ cận thực nhện đều bị thiêu chết. Cuối cùng lộ ra phía trước một cái thật lớn hắc động tới, ngô chính là giờ phút này xuất hiện ở bọn họ phía trước cái này hắc động, thâm không thể thấy đế đây là bọn họ nhìn đến cái này hắc động sau. Duy nhất phản ứng, trong lúc bọn họ chung kim loại hệ năng lực giả, thủy hệ năng lực giả, phong hệ năng lực giả thay phiên xuống phía dưới dùng dị năng thí nghiệm quá nơi này chiều sâu. Kết luận là, nơi này sâu không lường được, thả bên trong toàn bộ đều là thực nhện. Bò ra tới thực nhện đều bị lão giả tiêu diệt, đến nỗi bên trong không có bò ra tới cùng với bò đến một nửa gào thét hỏa long giống như dung nham. Giống nhau rót vào hắc động thực nhện. Mọi người lập tức nghe thấy được một loại kỳ diệu hương vị, trải qua trong khoảng thời gian này cùng thực nhện chính diện giao phong trải qua. Mọi người đã biết, này hương vị đến từ chính thực nhện thiêu đốt. Đại lượng thực nhện bị thiêu đốt liền sẽ phát ra loại này hương vị, không hề nghi ngờ. Này một cái hỏa long đi xuống, phía dưới phía trước bọn họ không có nhìn đến, lại có rất nhiều thực nhện bị lão giả tiêu diệt. Đi xuống đi. Lão giả nói, đi đầu cái thứ nhất hướng hắc động bên cạnh đi đến, trưởng quan, liền ở hắn sắp bước xuống đi là. Lúc, cách đó không xa, một người tuy rằng ăn mặc màu đen kính trang, nhưng mà rõ ràng không giống chiến đấu nhân viên nam tử bỗng nhiên gọi lại hắn. Vẻ mặt nôn nóng, lại có điểm chần chờ. Hắn gọi lại lão giả, trưởng quan, ngài vẫn là không cần đi xuống đi. Lão giả liền ngẩng đầu lên, đối hắn hòa nhã nói, ngươi thấy được. Nam tử liền vẻ mặt đưa đám gật gật đầu, thấy được, không ngừng ngài, còn có đớp tiểu thư, những người khác. Tử thần đã xuất hiện ở đớp tiểu thư đám người phía sau, đến nỗi ngài, tử thần lưỡi hái đã hoành ở ngài trên cổ, mang theo khóc âm. Hắn giống ra những lời này. Hết chương.